Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ta muốn, Bộ Ninh, 13 tuổi, giới tính nam, Hắc Lam Đế Quốc Phong Hỏa Tông tông chủ chi tử, tại Hồng Tây ép sát phía dưới, sưng mặt sưng mũi Bộ Ninh bàn giao thân thế của mình. Phong Hỏa Tông tông chủ Bộ Thiên, một cái hai sao tông môn tông chủ, sống hơn 1000 năm thời gian, sinh ra tới hài tử đều có là cái. Bộ Ninh nhỏ nhất, mặt trên còn có 9 người ca ca tỷ tỷ, mà những này ca ca tỷ tỷ, thiên tư chắc tuyệt, mặc dù đại bộ phận là song linh căn, nhưng thấp nhất cũng có nhân cấp phẩm chất, tốt nhất đại ca, thế mà còn là địa cấp đơn linh căn, có vết xe đổ. Tất cả mọi người đối Bộ Ninh linh căn, tự nhiên cũng ôm chờ mong, nhưng là tại Bộ Ninh 7 tuổi năm đó, khảo thí linh căn về sau, ghê gớm a, lại là so đơn linh căn còn hy hữu. Lâm tiên giới công nhận phế linh căn, ngũ hành linh căn, hơn nữa còn là phàm cấp, Bộ Ninh tiên lộ, trực tiếp bị phán án tử hình, mặc dù là tông chủ chi tử. Có thể áo cơm không lo vượt qua cả đời, nhưng cũng biến thành toàn tông trò cười. Từ khi khảo thí xong linh căn về sau, cha mẹ của mình liền rốt cuộc không có tới nhìn qua hắn. Hồi tưởng lại khi còn bé, phụ mẫu đối với mình che chở chăm bề quan tâm, đối với mình từng ly từng tí chiếu cố, đối với mình cố tình gây sự thỏa mãn, hết thảy, như là thoảng qua như mây khói. Toàn bộ mất đi, không ai trông giữ, cũng không ai dạy bảo. Bộ Ninh tại trong tông môn chơi chán về sau, liền hướng dưới núi chạy. Dù sao Bộ Thiên mười tử không thể tu luyện sự tình, dưới núi đã sớm truyền khắp, cũng sẽ không có người tìm đường chết đi bắt cóc Bộ Ninh. Huống chi, bắt cóc cũng không nhất định hữu dụng a. Phong Hỏa Tông vị trí, khoảng cách Ninh An Sơn cũng không quá xa. Bộ Ninh dưới chân núi hỗn lâu về sau, ngược lại là quen biết đủ loại nhân viên. Nửa năm trước, mang theo chính mình toàn bộ tài sản, tại một vị sa phu bằng hữu trợ giúp dưới, đã tới Hắc Lam Đế Quốc ở vào Ninh An Sơn chân núi Ninh Lạc Thành. Mặc dù muốn leo đi lên nhìn xem, nhưng là Bộ Ninh cũng không có leo lên Ninh An Sơn. Tức thời tại tràn ngập linh khí trên núi sinh hoạt, thân thể điều kiện so với người bình thường tới nói cũng mạnh mẽ hơn không ít, nhưng chung quy là cái 13 tuổi tiểu thí hài, có thể cường đại đến đi đâu? Bò lên không đến 500 mét liền bò bất động. Chuyện trọng yếu hơn không phải thể lực vấn đề, mà là biết đường vấn đề. Đối mặt nguyên một cánh rừng đường núi, Bộ Ninh phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng nhất, mình là cái dân mù đường. Ngày bình thường, Phong Hỏa Tông đường xuống núi cũng chỉ có một đầu, mà lại sau khi xuống núi cũng chỉ có một con đường thông hướng thành trấn. Mình đương nhiên sẽ không nhận lầm, nhưng là hiện tại chỉ cần tại nguyên chỗ chuyển cái vòng, Bộ Ninh liền không phân rõ đông nam tây bắc, ba về cửu chuyển về sau, Bộ Ninh thế mà ngạnh sinh sinh địa, từ Ninh An Sơn bên trên, vòng qua biên cảnh giới hạn, đi tới Thanh Chu Đế Quốc cảnh nội. Tuy nói Ninh An Sơn bên trên, xác thực không có tiết chí hai nước vãng lai cửa ải, nhưng là người bình thường cũng sẽ không từ phía trên này qua a. Mà tu sĩ nếu là muốn tới, trực tiếp ngự kiếm liền tốt, hoàn toàn không có áp lực a. Đi dòng giã 3 ngày Bộ Ninh, hôm nay rốt cục đã tới Định Dương Thành, nhưng là vấn đề mới lại xuất hiện, đói không được Bộ Ninh phát hiện, trên tay mình kim phiếu, là Hắc Lam Đế Quốc kim phiếu, mà muốn tiêu phí, liền muốn hiện tại tiền trang bên trong hối đoái hoàng kim. Nhưng là Bộ Ninh trên tay không có thông quan dựa vào a. Mặc dù cũng có thể tại tiền trang hối đoái, nhưng nếu như không phải tu sĩ, không có thông quan dựa vào người, tại tiền trang hối đoái 100 lượng kim phiếu, chỉ có thể đổi ra 1-2 hoàng kim, quen thuộc vung tay qua trán Bộ Ninh. Mặc dù tiêu tiền thời điểm không đau lòng, nhưng lại không phải người ngu, làm sao có thể làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Còn không bằng trên đường nghĩ một chút biện pháp, mà lại mình thân phận của một đứa con nít, nếu như tìm người giúp mình hối đoái, đoán chừng cuối cùng một hai hoàng kim đều lấy không đến tay. Cúi đầu đi đường Bộ Ninh, cứ như vậy không cẩn thận địa, trực tiếp đụng phải người đi trên đường, thói quen nói một câu lời thô tục, đã bị đánh bất tỉnh nhân sự, nếu không phải Quách Nghiêu bọn người vừa vặn đi ngang qua. Mặc dù không đến mức bị đánh chết, nhưng là cuối cùng đoán chừng cũng sẽ trọng thương bất trị bỏ mình đi. Y Tiên tỷ tỷ, phiền phức sẽ giúp ta trị liệu một chút, mang một cái đầu heo mặt Bộ Ninh, rốt cục kể xong tình huống của mình. Bộ Ninh mặt dày mày dạn chạy đến Quách Ngọc bên cạnh. Hắn biết, mình vừa mới một thân thương thế, chính là bị tỷ tỷ này trị tốt. Quách Ngọc nhìn Hồng Tây một chút, lại nhìn Hồng Vũ một chút, dù sao vừa mới Bộ Ninh bị đánh, cũng là bởi vì mình miệng thiếu, nhưng nhìn Hồng Vũ dáng vẻ, tựa hồ không có nghe được Bộ Ninh nói lời. Hồng Tây mặc dù sinh khí, cũng không có hạ nặng tay, chỉ là nhẹ nhàng cọ sát mấy lần mà thôi. Không phải lấy Hồng Tây khí lực, một bàn tay là có thể đem Bộ Ninh đập thành thịt nát, lại làm thành bánh bao nhân thịt người. Không cần cho hắn chỉ, để hắn đau mấy ngày đi. Lâm Nam đem trong tay bát đũa buông xuống. Tại Bộ Ninh giảng thuật mình thân thế thời điểm, Lâm Nam đã ăn xong cơm tối. Nhìn thấy Quách Ngọc chuẩn bị vì Bộ Ninh trị liệu, Lâm Nam trực tiếp mở miệng ngăn cản. Hừ, Y Tiên tỷ tỷ phải cho ta trị, làm ngươi thí sự. Nhìn thấy Quách Ngọc vừa nâng tay lên lại thu về, Bộ Ninh khó chịu hướng Lâm Nam nói. Mà Bộ Ninh như thế một hô, Lâm Nam còn chưa lên tiếng, bốn người khác lập tức không cao hứng. Quách Ngọc vừa mới buông xuống tay phải trực tiếp nâng lên. Tại Bộ Ninh mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ bên trong, một trường vỗ tại Bộ Ninh cái ót, để trán của hắn cùng cái bàn tới cái tiếp xúc thân mật về sau, nằm dạp trên mặt đất càng không ngừng run rẩy, lại cùng ta đại sư huynh nói như vậy, trực tiếp chặt tứ chi ném ra. Hồng Vũ trên mặt ửng hồng đã thối lui, đổi lại một bộ băng lãnh khuôn mặt, nói liên tục ra, đều để bầu không khí lạnh mấy phần. Vết thương cũ chưa lành, mới tổn thương lại lên Bộ Ninh, cũng giống như bị đóng băng, nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Thầy thuốc y thân cũng y tâm a. Nhìn xem Bộ Ninh tao ngộ, Lâm Nam lắc đầu, cái này hùng hài tử quả nhiên là quen ra. Nghe được Lâm Nam, Quách Ngọc chăm chú suy tư một chút, đứng dậy hướng Lâm Nam thi lễ một cái, là sư muội ngu đồn, không sao, mỗi người đều có một đoạn quá trình lớn lên. Lâm Nam khoát tay áo, đối với Quách Ngọc, mặc dù ngày thường không nói nhiều, nhưng là Lâm Nam cũng biết, đứa nhỏ này nội tâm thiện lương, bởi vì ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, một lòng muốn trở thành một vị ưu tú y sư, hiện tại nắm giữ kiến thức y học, chữa trị pháp quyết đều là chính Quách Ngọc học được. Nhưng là cái này Bộ Ninh, một lần bởi vì nói năng lỗ mãng bị đánh, vừa mới chữa khỏi liền lập tức đắc tội Hồng Tây, hiện tại thế mà còn có mặt mũi muốn trị liệu, mà lại đối với mình nói năng lỗ mãng, không có chút nào lễ phép có thể nói, muốn hối cải sợ là không dễ dàng như vậy. Bộ Ninh, ngươi muốn tu tiên sao? Lâm Nam đột nhiên hỏi ra vấn đề này, Quách Nghiêu mấy người đều sửng sốt một chút. Mặc dù Bộ Ninh nói mình là ngũ hành linh căn, nhưng là vô tận môn quả thật có thể để hắn đạp vào con đường tu hành. Bất quá, vừa mới đắc tội đám người, Lâm Nam chẳng lẽ còn muốn đem hắn chiêu nhập vô tận môn sao? Huống chi, đây chính là Hắc Lam Đế Quốc Phong Hỏa Tông tông chủ mười tử a. Mặc dù đã sớm tương đương với con rơi, ta vô tận môn bên trong có để ngũ hành linh căn phương pháp tu luyện, muốn để ngươi phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội đối ngươi lau mắt mà nhìn sao? Muốn để những cái kia xem thường ngươi người, quỳ gối chân ngươi dưới đáy hát chinh phục sao? Muốn để trên thế giới tất cả mọi người đều đưa ngươi cung cấp vì thần minh sao? Lâm Nam đột nhiên nhiệt huyết, mỗi một câu nói, bộ Ninh đầu liền nâng lên một phần. Thẳng đến Lâm Nam lời nói vừa dứt, bộ Ninh nắm chặt song quyền, dùng sức la lớn, ta muốn, ta muốn, ta muốn làm trên thế giới này người mạnh nhất, ta muốn vũ hóa phi thăng, để những cái kia người xem thường ta nhìn cho kỹ. Ta bộ Ninh, không phải dễ khi dễ, rất tốt. Nhìn xem bộ Ninh dùng hết toàn lực hô lên câu nói này, chính là kéo tới vết thương trên mặt cũng không để ý chút nào. Lâm Nam thỏa mãn nhẹ gật đầu, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi có thể dựa vào lực lượng của mình, đi đến vô tận môn, ta liền để ngươi nhập môn. Bộ Ninh, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.